Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 68 đi ngụy tồn chân ngôn linh. Bất chấp bên cạnh người còn có cái Cố tiên sinh, Thẩm Đường vội vàng truy vấn Vũ Linh, quan tài, cái gì quan tài, khi nào sự tình, Vũ Linh sợ tới mức ôm đầu, run như run rẩy. Cố tiên sinh ánh mắt sâu kín nhìn Thẩm Đường, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, phát sinh ở chính ngươi trên người sự, ngươi không biết. Thẩm Đường tức giận mà đáp lại, lão tử bị trộm ra, trộm ra, lời này là ý gì? Cố tiên sinh bị nàng hung một câu cư nhiên không có bốc hỏa, ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này phản ứng ở quen thuộc Cố tiên sinh làm người người quen xem ra là phi thường không thể tưởng tượng, ta mất trí nhớ. Thẩm Đường thẳng thắn tới lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhìn Cố tiên sinh bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi trợn tròn đôi mắt, nàng tự giễu cười cười. Thực kinh ngạc đúng hay không? Ta đã quên xung quân trước sở hữu sự, liền cung vân trì trong miệng. Thê huynh, thân phận là hắn chủ động an cho ta. Ta thuận nước đẩy thuyền nhận xuống dưới. Cố tiên sinh nhất thời ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là như vậy. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, nhưng vì cái gì? Thẩm Đường nói, vì cái gì? Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì muốn mạo lãnh thân phận? Không vì cái gì, thuần túy là không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái mà thôi. Lại cứ các ngươi tự cho là thông minh. Còn nữa, ta như thế nào biết thân phận là thật giả? Có lẽ ta thật là hắn thê huynh đâu. Cố tiên sinh nhấp môi, lâm vào trầm tư. Mới đầu hắn cho rằng chính mình đã đẩy ra bí ẩn nhìn đến chân tướng, nhưng theo Vũ Linh tuôn ra tới bí tân, sự tình ngược lại càng phức tạp. Thẩm gia đại nương tử mất tích, từ cung xính phản ứng tới xem, hắn cùng cung thị đối việc này hoàn toàn không biết tình, lại càng không biết cô dâu thay đổi người. Trước mắt Thẩm lang mất trí nhớ, tạm thời tin hắn lý do thoái thác kia. Thẩm lang trước kia thân phận là cái gì? Vì sao cùng Thẩm gia đại nương tử có 6-7 phân giống, còn bị Thẩm thị lấy đảm đương Thẩm gia đại nương tử thế thân gả vào cung thị? Chẳng lẽ thật là Thẩm thị lưu lạc bên ngoài nam tử? Rốt cuộc thế gia hậu duệ quý tộc mặt ngoài ngăn nắp, nội bộ dơ bẩn cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Nhưng nếu hai tộc không tao ngộ di tộc cùng lưu đày mà là thuận lợi kết thân, cô dâu thân phận sẽ không bị phát hiện sao? Này hoàn toàn không phải kết thân là kết thù a, lại không phải thế gả đề tài phố phường thoại bản. Thoại bản có thể trời xui đất khiến tạo thành thư, hiện thực thật có thể không chết không ngừng. Ngay lập tức chi gian, Cố tiên sinh đã sinh ra vô số ý niệm. Thẩm Đường so với hắn càng thêm đau đầu, nàng không ngại ăn dưa, cũng không ngại ăn dưa ăn đến trên người mình, nhưng nàng để ý ăn đến chính mình trên người dưa còn ăn không rõ. Người một bực bội liền dễ dàng tức giận mất khống chế, nàng kiên nhẫn mất hết, trực tiếp thượng bạo lực uy hiếp Vũ Linh, ý đồ dùng võ lực làm nàng bình tĩnh lại trả lời nàng vấn đề. Kết quả tự nhiên là không được. Lúc này, Cố tiên sinh vỗ nhẹ nàng bả vai nói, làm tại hạ tới. Thẩm Đường, ngươi có thể hỏi ra cái gì? Cố tiên sinh nói, tại hạ có thủ đoạn, ngôn linh là cái thứ tốt, loạn thế 200 năm. Sớm có đi cửa hồng ác quan chuyên môn nghiên cứu tra tấn người, từ người miệng moi ra chân tướng ngôn linh, không khéo hắn sẽ, hơn nữa hắn cái kia lệnh người không mừng, văn sĩ chi đạo nào đó trình độ đi lên nói là vì này một hàng mà sinh, không người có thể ở trước mặt hắn nói dối trừ bỏ bên người Thẩm lang. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới không cần ngôn linh, thuần túy khống chế tâm thần phòng ngừa khuy tâm, này không thể nghi ngờ yêu cầu cường đại tự khống chế năng lực. Thẩm Đường đem sân khấu làm ra tới. Hành, người tới. Cố tiên sinh hai ngón tay nhéo Vũ Linh cầm, nhìn như khô gầy như sài tay lại cực có lực đạo. Nhậm người sau như thế nào dãy giụa đều tránh thoát không khai. Còn lưu lại rõ ràng giấu tay, khiến cho đối phương ánh mắt cùng chính mình đối diện, cân nhắc nơi tay, gương sáng đương đài, có thể tồi tà phụ chính, có thể đi ngụy tồn thật, tinh giản lên chính là đi ngụy tồn thật. Thẩm Đường nhíu nhíu mày, này, đạo ngôn linh nàng ở kỳ thiện bên kia cũng xem qua, nhưng hiệu quả lại là xé mở địch quân quân trận bày ra mê chướng. Càng rõ ràng thấy rõ địch quân động thái, vị này Cố tiên sinh cũng dùng, nhưng hiệu quả lại là hỏi, quả nhiên, tương đồng ngôn linh ở bất đồng nhân thủ chung có bất đồng giải thích cùng sử dụng con đường. Hiệu quả tự nhiên cũng không giống nhau, ngôn linh phát động. Cố tiên sinh yên tâm dò hỏi, quan tài là khi nào đưa tới? Vũ Linh mặt vô biểu tình, đại hôn trước nửa tháng. Thẩm lang chính là thẩm thị bên ngoài con nối dõi. Vũ Linh giật mình, mê mang nói, không biết, không biết chính là không xác định, quan tài lai lịch ngươi có biết? Vũ Linh tự nhiên không biết, nàng đem lúc trước nói qua, nghe xong viện xem cửa nách tôi tờ nói. Có thiên buổi tối đưa tới một ngụm rất kỳ quái quan tài, thuật lại một lần, cố tiên sinh nhưng thật. Ra có kiên nhẫn. Là ai đưa tới? Vũ Linh nói, thẩm nhị gia. Cố tiên sinh lại hỏi thẩm nhị gia là ai? Thẩm nhị gia cũng chính là thẩm gia đại nương tử phụ thân đồng bào huynh đệ. Bất đồng với thẩm đại gia ở quan trường làm quan, thẩm nhị gia chính là cái say mê đồ cổ đồ cất giữ phong lưu danh sĩ. Mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì cùng người huyền nói ngoạn nhạc. Khúc thủy lưu thương. Du sơn ngoạn thủy, hắn ngôn linh, 10 cái 9 chơi, thẩm đường đối nguyên thân gì lai lịch kỳ thật không nhiều lắm chấp niệm. Nhưng Vũ Linh vạch trần một bộ phận chân tướng thật sự là thấm người nguyên thân nằm trong quan tài. Bị yêu thích đồ cổ đồ chơi văn hóa thẩm nhị gia suốt đêm đưa vào thẩm phù. Vẫn là một mụn kỳ quái quan tài, như thế nào tưởng như thế nào quái dị, cố tiên sinh nghiêm túc ăn dưa. Lẩm bẩm, chẳng lẽ thẩm lang kỳ thật là thẩm nhị gia bên ngoài biển cả Di Châu? Vẫn luôn bị hắn dưỡng ở bên ngoài nhi, bởi vì thân thể xảy ra sự tình bị hắn mang về tới. Vừa vặn đình thẩm đại nương tử thiếu, thế gả đi ra ngoài. Thẩm đường, cố tiên sinh ái xem phố phường thoại bản. Cầu huyết kịch bản biết còn rất rõ ràng, cố tiên sinh quỷ dị mà trầm mặc tam tức. Thẩm đường nói, thẩm thị đều chết sạch, cảm kích giả cũng không có. Này Vũ Linh bất quá là của hồi môn, nàng có thể biết được nhiều ít chân tướng. Phòng trừng cũng không phải bên người hầu hạ, bằng không không có khả năng liền nàng là nam hay nữ. Cũng không biết, còn nữa, thật là bên người hầu hạ đại nha hoàn, nơi nào sẽ cái gì hoa cổ cổ thượng vũ. Liền tính là học đến đâu dùng đến đó cũng không kịp, có lẽ ban đầu chính là thẩm phủ dưỡng Vũ Linh, tư cập này. Thẩm đường mày bỗng chốc run một chút, bắt được cái gì, nàng hỏi. Người bên người hầu hạ thẩm đại nương tử. Vũ Linh lắc đầu, không phải, thẩm đường nói. Nói ngươi trải qua, Vũ Linh đúng sự thật nói ra, nàng là tầng dưới chót Vũ Linh xuất thân. Rất nhỏ liền bị bán, tiến vào thẩm phủ trước bị lĩnh ban cầm đi lấy lòng có tiền đồng hương. Cấp đương ngoại thất, ngoài ý muốn có một nhi một nữ, bị trong nhà đại phụ phát hiện bán đi, lại bị hảo tâm thẩm gia đại nương tử mua, lưu tại trong phòng hầu hạ, ngẫu nhiên cấp trong phủ quý nhân biểu diễn vũ nhạc, lấy tiền thưởng, chỉ là địa vị không cao tuổi tác lại thiên đại. Nói là nha hoàn quá lão, nói là ma ma quá tuổi trẻ, vẫn luôn bị mặt khác nha hoàn bài xích, nói là trong phòng hầu hạ. Cũng chỉ là vẩy nước quét nhà làm việc, bưng trà đổ nước cấp thẩm đại nương tử trang điểm trải chuốt. Này đó việc, căn bản không tới phiên nàng, đều là từ nhỏ hầu hạ nha hoàn làm, những cái đó bên người hầu hạ nha hoàn cũng của hồi môn. Vũ Linh trả lời ở thẩm đường dự kiến trong vòng, nàng nói. Không có, của hồi môn nha hoàn đều là lâm thời thấu, bên người nha hoàn bởi vì hầu hạ bất lợi bị đánh chết, Thẩm Đường lãnh chào. Cái này lý do lừa quỷ đâu, hợp lại Thẩm đại nương tử biến mất là có dự mưu. Biến mất phía trước đem quen dùng bên người nha hoàn cũng mang đi, Vũ Linh lắc đầu. Không phải lừa, thật bị đánh chết, Thẩm Đường. Ngoạc kép, hết chương.